Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186 kiếm phù. Phanh, Tịch Ly thân hình lùi lại ra mấy trượng xa. Tuy rằng có phòng ngự bùa chú bảo hộ, nhưng là trong cơ thể vẫn là một trận khí huyết cuồn cuộn. Đây là một con chiến lực phi phàm xích hải hắc xa, nhân tộc có thể vượt cấp khiêu chiến người. Yêu thú chung tự nhiên cũng có như vậy tồn tại, mà này chỉ xích hải hắc xa hiển nhiên chính là này. Trong đó yêu thú, nó chiến lực ít nhất có thể đối chiến kim đan sơ kỳ, trúc cơ đại viên mãn bùa chú hiển nhiên đã không đối phó được nó. Nhiều nhất chính là dùng bùa chú tạp chết nó. Nhưng là nhân gia lại không phải cái xuẩn, sẽ làm đứng ở nơi đó làm ngươi tạp sao? Tịch Ly muốn từ nhẫn chữ vật chung móc ra bảo mệnh bùa chú, nhưng là thần thức ban đầu đã chịu thương tổn, giờ phút này thần thức muốn tham nhập nhẫn chữ vật vẫn là sẽ chậm hơn một tức. Hơn nữa thần thức còn thập phần đau, ở tu tiên giới, thần thức bị hao tổn là một kiện thập phần nghiêm trọng sự tình. Nhẹ thì có thể điều dưỡng trở về, nặng thì trực tiếp thần thức mai một, ngã xuống đương trường. Nếu là giống nhau luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ gặp này xa, còn đã chịu nó thần thức công kích, chỉ sợ giờ khắc này bất tử cũng đến trọng thương. Mà Tịch Ly thần thức nguyên bản liền so cùng giai cùng tuổi tu sĩ cường, nhưng là đã chịu này một kích sau, vẫn là cảm giác được đầu đau muốn nứt ra, thân hình đều có chút không xong. Đây là vì cái gì đôi khi ngoại vật cũng vô dụng. Chẳng sợ ngươi có nguyên anh kỳ bùa chú, bởi vì đối thủ sẽ không cho ngươi thời gian, hắc xà lại là một kích. Tịch Ly tức khắc bị hung hăng quét chung, thân thể thẳng tắp tạp hướng vách tường, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tịch Ly cảm giác trong cơ thể một trận đau đớn, mà phòng ngự pháp y nhanh chóng lóe lóe, chặn chí mạng một kích. Nhưng là cái này pháp y cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ nàng, thừa này một tức thời gian, Tịch Ly đã từ trong túi chữ vật lấy ra sư phó cấp kiếm phù. Nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp được loại này nguy hiểm cấp yêu thú. Ban đầu tính toán ở bên ngoài hoạt động thí luyện, bởi vì bên ngoài là không có trúc cơ kỳ yêu thú. Cường đại nhất đại khái giống như là vừa mới gặp được kia chỉ xích huyết thiềm thư, mà hiện giờ gặp được này một con, hiển nhiên thập phần thông minh, không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Trực tiếp công kích, hiển nhiên đối nhân tu có phòng bị cùng kiêng kỵ. Tác chiến kinh nghiệm cũng thập phần phong phú. Xích hải hắc xà vừa thấy đến Tịch Ly cầm bùa chú, tức khắc đồng tử chính là co rụt lại. Nó cảm giác được mặt trên uy năng không phải nó có thể đối phó. Ngay từ đầu Tịch Ly ra tới thời điểm, nó liền phát hiện, chỉ là nó dùng đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi chính mình. Nó nghe thấy được Tịch Ly trên người có kia tĩnh tâm u liên hơi thở, cái này làm cho nó vui sướng vạn phần. Nó là biết bên trong cư trú một con xích huyết thiềm thư, nó thủ chính là một gốc cây tĩnh tâm u liên, kia chính là bảo bối, đặc biệt là đối yêu thú, mà đối nàng càng thêm như thế. Nó hiện giờ là trúc cơ đại viên mãn tu vi, chỉ kém một bước chính là kim đan kỳ yêu thú, liền có thể hóa hình. Đây là nó tha thiết ước mơ sự tình, đã từng nó ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ gặp được kia chỉ ra ngoài kiếm ăn xích huyết thiềm thư. Ở nó trên người nghe thấy được kia tĩnh tâm u liên hương vị, muốn uy hiếp kia chỉ thiềm thư. Chỉ là khi đó nó chỉ là ngẫu nhiên từ bờ biển bị nước biển vọt tới lục địa bên này tương liên thủy vực, cũng chính là sỏ xuyên qua xương nhiễm rừng rậm cái kia tựu Việt Giang, kia xích huyết thiềm thư hàng năm sinh hoạt ở xương nhiễm rừng rậm, đối chỗ nào địa hình một thanh một sở, rõ ràng tu vi so với hắn nhược, chính là lại sinh sôi cho hắn chạy thoát. Nghe nó hơi thở, nó một đường đuổi tới nơi này, chính là cái kia thông đạo quá tiểu, nó không qua được, chỉ có thể đủ ở chỗ này chờ đợi nó ra tới. Chính là này nhất đẳng chính là đã nhiều năm, kia chỉ xích huyết thiềm thư chính là không có ra tới. Nó cũng minh bạch, nơi này chỉ sợ không ngừng này một cái thông đạo. Hết chương.